Quang Thái Tử đi ngoại tình, chương 98, tình địch tìm tới cửa một. Góc truyện audio.com, hôm nay đại đa số người trong cung đều hưng phấn, thì ra bọn họ có thái tử phi đẹp như thế, cùng thái tử đẹp trai kinh người thật sự là rất xứng. Nhưng đương nhiên cũng có người tức tối, chính là đám gọi là huynh đệ của Hoàng Phủ Giật, từ nhỏ Hoàng Phủ Giật chính là cái gai trong mắt họ. Trong tay có hắn thứ gì tốt, bọn họ đều động tâm muốn chiếm đoạt, theo lý thuyết lần này hôn nhân của hắn cùng Vân gia đại tiểu thư. Bọn họ cũng sẽ nhúng tay can dự, nhưng hôn sự có thể coi là Bạch Tử Dạ làm mai. Tài phú Vân gia cùng binh quyền trong tay Bạch Tử Dạ. Cái nào trọng yếu hơn, đám hoàng tử không hẹn mà cùng chọn Bạch Tử Dạ. Định để Hoàng Phủ Giật thuận lợi đem người cưới vào cửa, sau đó bọn họ sẽ quyến rũ Vân Chi Hiểu trở về. Như vậy chỉ có thể nói là Vân Chi Hiểu tự mình hồng hạnh xuất tường. Cũng không thể trách bọn họ cái gì, đúng không? Vốn đã chuẩn bị kế hoạch hoàn hảo. Nhưng hai ngày trước bọn họ đều bị vẻ phúc hắc của Đoá Đoá khiến cho toàn bộ đều phòng bị. Giờ lại phát hiện nàng là tuyệt thế mỹ nhân. Nhìn thấy khuôn mặt đẹp kinh người của Đoá Đoá, đám hoàng tử đều không cam lòng, vừa phẫn hận lại ghen tị, nữ nhân đẹp như thế, lại để lão ngũ chiếm được trước, trong lòng đều đang tự tính toán, bọn hắn đều tính kế làm thế nào để đoạt được Đoá Đoá. Vì vậy mang theo tâm tư đen tối, mọi người cùng nhau vây quanh Đoá Đoá, kỳ thật người trở nên đẹp rất phiền, tháo khăn đen che mặt xuống mới 3 ngày, Đoá Đoá thu hoạch ghen tị cùng xem thường vô số. Kinh diễm thu ba vô số, mỗi ngày đều phải CS5 yêu đựng những đôi mắt liếc xéo. Đợi cho ngày thứ tư, lại gặp phiền phức lớn hơn nữa. Một mỹ nhân khác tìm tới cửa, tin tức là cung nữ Tâm Nhi một đường chạy tới cho nàng biết. Hơn nữa Tâm Nhi còn rất khẩn trương, thiên kim tể tướng, nhan Đoá Đoá khó hiểu, này có gì khẩn trương, Tâm Nhi thủ tay đã bay nhanh lên đầu tóc của nàng. Gần như đem tất cả trang sức đều cố gắng cắm lên đầu nàng. Đương nhiên có liên quan, Tâm Nhi đè thấp giọng, khẩn trương nhắc nhở nàng. Trình tiểu thư hình như thích thái tử. Âu, ai, lại một người bị lừa a? Đoá Đoá bi ai thay Trình tiểu thư chưa thấy mặt. Thái tử phi, sao ngài không khẩn trương thế? Trình tiểu thư trước kia hình như cùng thái tử tốt lắm. Cách trương,